Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đối thoại Ba Lách, 1/36, tục tầm hợp đồng chuyện này, Vinh Quang trên cơ bản liền mặc kệ, dù sao đều giao cho Glassoe liền tốt, hắn bình thường không sẽ chủ động đến hỏi, Glassoe có cái gì tiến triển ngược lại là sẽ chủ động cho hắn nói. Có như thế một cái người đại diện thật đúng là bớt lo. Lại làm tài xế cho hắn. Lại cho hắn làm đầu bếp. Còn muốn cho hắn làm bảo mẫu. Cuối cùng còn muốn giúp hắn đàm hợp đồng. Mà lại chỉ phục vụ một mình hắn. Có bao nhiêu cầu thủ đều hâm mộ Vinh Quang có thể có như vậy một cái người đại diện a? Vinh Quang mỗi ngày như thường lệ huấn luyện. Roy Mackay sự tình cũng đã trở thành quá khứ thức. Cứ việc có truyền thông đưa tin Roy Mackay muốn rời khỏi Bayern Munich. Vinh Quang cũng không có quá mức quan tâm. Trong thời gian này đánh một trận thi đấu vòng tròn. Bayern Munich tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Frankfurt. Vinh Quang không có tiếp tục dẫn bóng. Trận đấu này Roy Mackay cũng không có thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên. TV tiếp sóng ống kính còn thỉnh thoảng sẽ quét một chút hắn. Đây chính là Bayern Munich quyết đoán a. Phàm là câu lạc bộ cho rằng không có giá trị gì cầu thủ. Dù là đã từng là châu Âu giày vàng, là liên tục hai cái mùa giải trong đội xạ thủ tốt nhất. Nói vứt bỏ cũng liền từ bỏ. Không có bất kỳ người nào có thể áp đảo Bayern Munich câu lạc bộ trí thông minh. Đây cũng là Bayern Munich tôn chỉ. Mỗi ngày buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, có rất nhiều cầu thủ đều chọn về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng Vinh Quang là một ngoại lệ. Hắn chọn đang huấn luyện trong căn cứ ăn cơm. Dạng này thuận tiện hắn tại xế chiều cho mình thêm luyện. Mặc kệ cỡ nào viêm trời nóng khí, hắn đều không có thay đổi. Lucas đi theo Vinh Quang luyện công buổi sáng cùng ban đêm thêm luyện. Duy chỉ có cái này buổi trưa thêm luyện hắn chịu không được. Bởi vì quá nóng. Mà Vinh Quang lại thoát áo. Sao lấy nửa người trên. Mặc một đầu quần đùi tại mặt trời đã khuất huấn luyện. Dần già, hắn một thân làn da ngăm đen. Bỗng nhiên xem xét, không thể nói hắn là một cái người châu Phi. Vậy quá khoa trương, nhưng tối thiểu nhất cũng là một cái người Nam Mỹ. Tại buổi trưa ánh mặt trời chiếu xuống. Hắn đen thui da đen bên trên mồ hôi dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Lít nha lít nhít, tựa như tại trên thân thể của hắn khảm một tầng kim cương đồng dạng. Mà theo thân thể của hắn động tác, những cái kia mồ hôi đang bị quăng cách thân thể của hắn thời điểm còn lóe ánh sáng. Thật sự là một bức rất đẹp hình tượng. Michel Ballack lúc này liền đứng tại bên sân trong bóng tối. Nhìn xem một thân một mình tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa Vinh Quang cho. Vinh Quang đi vào đội bóng đã hơn 2 tháng. Đối với hắn loại này điên cuồng huấn luyện thái độ, mọi người từ ban sơ kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi lại cho tới bây giờ tiếp nhận. Đều tập mãi thành thói quen. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là nghe Ismael lúc nói, còn cảm thấy nghe không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hiện tại, tại thấy tận mắt về sau, bọn hắn cũng bội phục. Người này vì cái gì có thể lấy được thường nhân chỗ khó lấy được thành công? Vì cái gì có thể tại như thế lúc còn trẻ liền lấy đến nhiều như vậy quán quân? Người ta liều mạng như vậy như thế khắc khổ. Có thể không thành công sao? Cho nên tất cả mọi người chịu phục. Liền hướng về phía cái nghề nghiệp này thái độ. Vinh Quang cũng không có gì tốt hắc. Về phần hắn tại đội bóng bên trong địa vị. Cũng không có người biểu thị ghen ghét. Nếu có người muốn ghen tị nói. Vậy ngươi trước giống Vinh Quang dạng này huấn luyện lại đến ghen ghét hắn đi. Nhìn trong chốc lát, Vinh Quang rốt cục tạm thời đình chỉ huấn luyện của mình. Đi vào bên sân uống nước, mà hắn cũng nhìn thấy Ba Lách, Miss Han, hắn có chút ngoài ý muốn. Ba Lách mỗi ngày giữa trưa đều sẽ về nhà. Đây là mọi người đều biết, mặc dù hắn nhà khoảng cách trụ sở huấn luyện có chút xa. Tại Munich vùng ngoại ô thi gian Beckenhof. Nhưng là hắn mỗi lần đều phải lái xe về nhà. Trong nhà vượt qua 2 giờ sự kiện về sau. Lái xe nữa trở về trụ sở huấn luyện. Mỗi ngày như thế. Mọi người đều biết Balek là một cái phi thường lo cho gia đình nam nhân. Tại Munich nơi thị phi này, hắn lựa chọn dùng gia đình sinh hoạt đến bảo vệ mình. Cho nên vinh quang sẽ rất kỳ quái. Ngươi hôm nay sớm như vậy liền tới rồi sao? Balek lắc đầu. Không, ta chỉ là không có trở về mà thôi. Nghe được hắn nói như vậy, vinh quang lại càng kỳ quái. Không có trở về, ngươi không phải. Ngẫu nhiên ta cũng nghĩ làm một chút cùng thường ngày không giống nhau lắm sự. Tình, Balek khẽ cười nói, ta quấy rầy đến huấn luyện của ngươi sao? Vinh quang lắc đầu. Không, không có. Ta dù sao cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa vẫn là quá nóng. Balek cười càng sáng lạn hơn. Nguyên lai ngươi cũng sẽ biết nóng. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái căn bản không quan tâm ngoại giới hoàn cảnh biến hóa người máy. Đâu, nghe được hắn nói như vậy. Vinh quang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta cũng là loài người a. Sau đó hai người đều nở nụ cười. Cười xong sau, Balek nói ra. Ta nghe nói câu lạc bộ lại cùng ngươi đàm Tục Tầm. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nếu như ngươi không nguyện ý trả lời, có thể không cần phải nói. Vinh quang đến cảm thấy không quan trọng. Hắn gật đầu nói. Đúng vậy. Bọn hắn tại cùng ta người đại diện đàm. Trên thực tế là câu lạc bộ cũng tại cùng ta đàm Tục Tầm. Bọn hắn cho ta một phần nghe nói đãi ngộ phi thường phong phú hợp đồng. Đã vinh quang rất bình. Thường thẳng thắn. Balek tự nhiên muốn thẳng thắn tương đối. Vậy rất tốt a. Chúc mừng ngươi. Miss Han. Người xứng với dạng này hợp đồng. Vinh quang nói. Thật sao? Balek cười lại có chút gượng ép. Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người không cho là như vậy đâu. Vinh quang hơi kinh ngạc. Làm sao có thể? Ngươi là nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng ai? Ngươi là chi này đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá đâu? Balek cười phất phất tay. Số 1 ngôi sao bóng đá Vinh, ngươi đừng nói che giấu lấy lòng bảo. Trên thực tế ta là có chút do dự. Muốn hay không tiếp nhận phần này hợp đồng? Thế nào? Tiếp tục lưu lại Bayern Munich không tốt sao? Vinh quang rất kỳ quái. Bayern Munich là Bundesliga tốt nhất đội bóng. Balek vì cái gì còn muốn lấy rời đi? Có chút vấn đề. Ta cùng câu lạc bộ có chút vấn đề. Bất quá trọng yếu nhất chính là. Ta cảm thấy Bayern Munich có chút không thỏa mãn được ta đối quán quân khát vọng. Balek xác, thực đủ thẳng thắn. Đem mình tâm tư đều nói cho Vinh quang nghe. Sở dĩ làm như thế. Là bởi vì Balek phát hiện Vinh quang cũng không phải là loại kia rất bình thường thích tham dự. Vào các đội viên các loại thảo luận bên trong đi người. Hắn nghiệp dư thời gian đều lấy ra huấn luyện. Cũng không có thời gian cùng các đội hữu đi bát quái. Làm sao có thể chứ? Vinh quang kinh ngạc nói. Hắn đến Bayern Munich chính là vì thỏa mãn mình đối quán quân khát vọng. Nhưng là Balek vậy mà cho rằng ở chỗ này không cách nào thỏa mãn hắn đối quán quân khát vọng. Chẳng lẽ Bayern Munich cũng không được sao? Ta đến Bayern Munich 3 cái mùa giải. Vinh. Nhưng là ta chỉ lên mặt một cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng hai cái German Cup quán quân. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Chúng ta bị ngươi cướp đi hai cái thi đấu vòng tròn quán quân. Cùng một cái cúp thi đấu quán quân. Vinh quang cười hắc hắc. Hắn tại đội bóng bên trong thường thường bị đồng đội lấy chuyện này mà đến nói đùa. Cho nên hắn cũng biết đây là trò đùa. Đương nhiên, tại nước Đức trong nước. Có thể cầm quán quân ta đều lấy qua. Thế nhưng là ta có một cái tâm nguyện. Vinh, ta muốn cầm Champions League quán quân. Balek nói, hắn có ý nghĩ như vậy phi thường bình thường. Bởi vì hắn đã từng rất gần Champions League quán quân. Kia là tại năm 2001 đến năm 2002 mùa giải bên trong. Hắn còn tại Leverkusen hiệu lực. Lúc ấy Leverkusen giết tiến vào Champions League trận chung kết. Tại trong trận chung kết giao đấu Real Madrid, trận đấu kia Leverkusen biểu hiện càng tốt hơn. Nhưng là sau cùng quán quân lại là Real Madrid. Cái kia mùa giải, Balek thu hoạch hắn có khả năng cầm tới. Tất cả Á quân, thi đấu vòng tròn Á quân, German Cup Sai Á quân, Champions League Á quân, cùng World Cup Á quân. hắn tại đi vào Bayern Munich về sau, lấy được thi đấu vòng tròn quán quân cùng German Cup thi đấu quán quân. Thế nhưng là Champions League quán quân lại càng thêm xa vời. Hắn nguyên vốn cho là mình tại Bayern Munich sẽ có cơ hội cầm tới tại Leverkusen không lấy được Champions League quán quân. Dù sao Bayern Munich thực lực mạnh hơn Leverkusen. Nhưng trên thực tế, Bayern Munich cái này 3 cái mùa giải tại Champions League bên trong biểu hiện lại phi thường hỏng. Bét, tại hắn đi vào Bayern Munich cái thứ nhất mùa giải, thậm chí ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có vượt qua. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong liền bị đào thải bị loại. Liên tục 3 cái mùa giải, Bayern Munich tối thành tích tốt đơn giản là bát cường. Cái này khiến Ballack có chút nản lòng thoái chí. Hắn muốn đi tốt hơn đội bóng truy cầu Champions League quán quân tự nhiên là chuyện đương nhiên. Hai năm này Premier League tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. Hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trên thực tế hắn cũng vẫn luôn tại cùng Premier League có tiếp xúc. Chỉ cần hắn gật đầu, tự nhiên sẽ có Premier League muốn hắn. Thật là khéo, Miss Han. Ta cũng là bởi vì muốn cầm Champions League quán quân mới đi đến Bayern Munich đây này. Vinh Quang nói, nghe được Vinh Quang nói như vậy, Ballack cười cười, độ khó kia thật có chút lớn. Vinh Quang nhún nhún vai, ta biết, cho nên ta mới muốn cố gắng như vậy huấn luyện a. Mặc kệ là cái gì quán quân, cũng sẽ không tốt cầm đâu. Nếu như ngươi khắc khổ cố gắng, bỏ ra hết thảy, dốc hết tất cả, đến cuối cùng nhưng vẫn là lấy không được quán quân đâu. Ballack hỏi, hắn đối cảm giác này trải nghiệm quá sâu. Tại Leverkusen thời điểm, năm 1999 đến năm 2000 mùa giải, hắn cách thi đấu vòng tròn quán quân cũng chỉ chênh lệch một trận đấu. Kết quả tại Unterhaching, hắn đánh vào một cái phản lưới, dẫn đến Leverkusen vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Bayern Munich thì cướp đi hắn quán quân. Tại năm 2001 đến năm 2002 mùa giải, cảm thụ của hắn càng sâu. Ngắn ngủi 2 tháng bên trong, hắn liên tục vứt bỏ cái quán quân. Hắn tại mỗi một hạng thi đấu sự tình bên trong đều đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tại Bayern Munich, năm 2003 đến năm 2004 mùa giải cùng trước mùa giải, hắn cũng giống vậy là đem hết toàn lực, nhưng sau cùng thi đấu vòng tròn quán quân đều là Werder Bremen. Cho nên kỳ thật bóng đá không phải nói ngươi bỏ ra cố gắng liền khẳng định có thể thu hoạch kết quả ngươi muốn. Vinh Quang nghe được đem Ballack cái vấn đề về sau, sửng sốt một tịch, sau đó vò đầu cau mày nói, ách, ta còn không có cân nhắc qua loại chuyện này đâu. Ballack cũng không nghĩ tới Vinh Quang sẽ trả lời như vậy hắn. Chẳng lẽ người cũng không làm loại này chuẩn bị sao? Hắn hỏi, cái gì chuẩn bị? Vinh Quang hỏi lại, vạn nhất thua trận quán quân chuẩn bị? Vinh Quang cảm thấy kỳ quái. Ta tại sao phải vì thất bại chuẩn bị sẵn sàng? Chẳng lẽ không phải là vì đoạt giải quán quân chuẩn bị sẵn sàng sao? Đối mặt Vinh Quang hỏi lại, Ballack cũng rơi vào trầm mặc. Đúng nga, ta làm sao không để ý đến điểm này? Thất bại tại sao phải làm chuẩn bị? Là bởi vì ta đã thu hoạch quá nhiều thất bại, cho nên trong tiềm thức đã quá bi quan sao? Hắn nhìn lại Vinh Quang. Tiểu tử này tuổi trẻ, giàu có chí hướng cùng hỏa lực, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng hy vọng. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống tựa hồ vẫn luôn là rất bình thường xuôi gió xuôi nước. Nghe nói hắn tại Estipol mới đá 1.5 năm cầu, liền đem tất cả có thể cầm quán quân đều cầm. Tới nước Đức về sau, bị thuê đi Werder Bremen 2 cái mùa giải. Kết quả quét ngang Bundesliga, lấy được 2 cái Bundesliga quán quân cùng 1 cái German Cup quán quân. Hắn cơ hồ còn chưa trải qua thất bại đâu. Cho nên đương nhiên sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ai sẽ một mực như thế thuận buồm xuôi gió đâu. Nào có thường thắng bất bại cầu thủ. Khi hắn tại về sau kinh lịch thất bại về sau, có lẽ cũng sẽ cùng mình có một dạng ý nghĩ a. Người muốn quen thuộc tiếp nhận thất bại. Gặp Ballack đột nhiên trầm mặc, Vinh Quang mới ý thức tới hôm nay Balek rất bình thường, không giống bình thường. Đầu tiên hắn vậy mà không có tại buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc về nhà làm bạn người nhà. Tiếp theo, hắn vậy mà tại giữa trưa chạy đến trong sân huấn luyện đến xem mình huấn luyện. Cuối cùng, hắn vậy mà lại cùng mình thảo luận những này không giải thích được đề. Hắn nhớ tới mình tại Werder Bremen thời điểm. Có một ngày, cũng là như thế này. Elton đột nhiên tự nhủ rất nhiều không giải thích được. Kết quả không bao lâu, liền truyền ra Elton rời đi đội bóng tin tức. Chẳng lẽ lại, Balek cũng muốn rời khỏi Bayern Munich rồi. Hắn không có ý định tục tầm sao? Ách, Miss Han, người không tục tầm sao? Vinh Quang hỏi, ta còn đang suy nghĩ. Balek nói, Vinh Quang vừa nghĩ tới nếu như Balek đi, đội bóng bên trong liền sẽ thiếu khuyết một vị đầy đủ có thực lực cầu thủ. Kia đối Bayern Munich thực lực là một cái tổn thương. Đối với mình đoạt giải quán quân kế hoạch lâu dài cũng là một cái đả kích. Thế là hắn liền muốn khuyên Balek lưu lại. Kaka không phải đã nói rồi sao? Mình sở dĩ trên Champions League thất bại là bởi vì cũng không đủ tốt ném có. Như vậy Balek như thế một cái đủ tốt đồng đội, đương nhiên không thể để hắn đi. Ở lại đây đi, Miss Han, chúng ta cùng một chỗ cầm quán quân, cầm Champions League quán quân. Hắn nói với Balek, PS, bắt đầu trả nợ, cầu nguyệt phiếu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.